Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 743, Mộc Tâm Huyền Tinh. Đối với loại chuyện này, Lương Thành đương nhiên sẽ không giấu giếm, lập tức đáp, đúng, Đằng Hộ Pháp, bởi vì ta ma đạo tu sĩ luôn luôn suy thoái. Trước đó là xưa nay không dám lấy bộ mặt chân thật tùy tiện hiện thân người trước. Cho nên tất cả mọi người là tư nguyên rất thiếu. Bây giờ tại Quang Châu Thành thật vất vả có loại này tình cảnh mới. Các lộ ma đạo đạo hữu đều lưu tập hợp nơi đây. Sau đó ta thì muốn mượn cơ hội tổ chức dạng này một cái long trọng buổi đấu giá. Để mọi người có thể có cơ hội bù đắp nhau. Cộng đồng đề cao. Cái này đối với thiên hạ ma tu thế nhưng là một kiện đại có ý nghĩa sự tình a. Phía trước một đoạn này hiên ngang lẫm liệt lời nói sau khi nói xong. Lương Thành lại nhỏ giọng nói bổ sung. Đương nhiên, ta Vạn Bảo Đồ Chay cũng có thể mượn cơ hội kiếm lời một chút xíu ma thạch. Đến thời điểm cho Thanh Long Đường cùng Bạch Hổ Đường các huynh đệ phân một phần. Lấy phụ cấp dùng để tu luyện. Xong toàn mỹ. Hắc hắc. Cũng coi là xong toàn mỹ. Đằng Kiếm Vân cười ha ha một tiếng. Tiếp lấy gật đầu nói. Lý Đường chủ suy tính được rất tốt. Đây đúng là lợi khắp thiên hạ ma tu chuyện tốt. Bổn tọa đối với các ngươi ý nghĩ này đương nhiên là Lương Thành kinh hỉ nói. Đa tạ Đằng Hộ Pháp. Đằng Kiếm Vân ngữ khí bỗng nhiên chuyển một cái. Nhỏ giọng nói ra. Bất quá nha. Bổn tọa cũng phải kiếm chút ma thạch đến phụ cấp dùng ở nhà không phải. Cho nên nha, ta chỗ này cũng có cái vật nhỏ muốn tại Vạn Bảo Đồ Chay ủy thác đấu giá. Lý Đường chủ cảm thấy thế nào? Có nguyện ý hay không thay đấu giá? Ồ, Lương Thành thoáng sửng sốt. Lập tức nói, đương nhiên có thể. Đằng Hộ Pháp có bảo vật muốn tại Vạn Bảo Đồ Chay đấu giá. Cái này là đối chúng ta tín nhiệm. Ta Vạn Bảo Đồ Chay thật sự là cầu còn không được. Nơi nào còn có cái gì lý do cự tuyệt. Vậy ta cứ yên tâm. À, muốn để cho các ngươi thay đấu giá chính là cái vật này. Đằng Kiếm Vân trong lúc nói chuyện lấy ra. Một vật, nhẹ nhàng đưa nó đặt lên bàn. Đây là, chấm ngoặc kép. Lương Thành nhìn chăm chú lên cái này không tính quá lớn đồ vật. Trong lòng tràn đầy nghi hoặc. Bởi vì thứ này có chút cổ quái. Chợt nhìn lại giống như là một cái màu xanh biếc dài một thước hình trụ. Có thể nhìn kỹ lại có thể phát hiện nó mặt cắt hiện lên hình bát giác. Cho nên nghiêm ngặt nói nó cũng không phải là cái hình trụ tròn đồ vật. Thế nhưng là hiện tại quả là nhìn không ra có cái gì tác dụng. Lý Đường chủ, không ngại sự tình, không cần như thế câu nệ. Người có thể đem nó cầm lên nhìn kỹ một chút. Đằng Kiếm Vân nói ra, như vậy thuộc hạ thì không khách khí. Lương Thành nói, duỗi tay cầm lên cái kia cổ quái đồ vật. Thứ này xúc tu rét lạnh, không phải vàng không phải mộc. Trọng lượng cơ hồ nhẹ như không có gì. Còn toàn thân xanh mơn mởn tản ra ánh sáng yếu ớt mang. Xúc cảm còn cứng rắn không gì sánh được. Lương Thành lập tức liền biết cái này có vẻ như gậy ngắn đồ vật không là phàm phẩm. Đáng tiếc làm thế nào cũng nhìn không ra nó có cái gì tác dụng. Lương Thành thậm chí còn âm thầm thử hướng thứ này bên trong đưa vào một số ma khí. Có thể cái này gậy ngắn đồng dạng quái đồ vật lại không phản ứng chút nào. Có thể thấy được nó cũng không phải là một món pháp bảo. Ồ, bảo vật này thật đúng là kỳ quái. Không có có phản ứng gì. Chấm ngoặc kép, Lương Thành đem nó cầm ở trong tay lật qua lật lại xem. Lại cũng không có nhìn ra cái gì thành tựu. Tiếp lấy Lương Thành lại bắt lấy gậy ngắn một mặt. Thử một chút cảm giác. Trong lòng suy nghĩ một chút muốn là coi nó là gậy ngắn đến dùng là hiệu quả gì. Ngay sau đó lại xác định thứ này cũng không thể coi như vũ khí sử dụng. Bởi vì chỉ bằng nó cái này nhẹ nhàng trọng lượng cùng cái này cũng không tiếp phục xúc cảm. Lấy nó gõ người sọ não còn không bằng trực tiếp phía trên quyền đầu tới nhanh nhẹn. Lương Thành trầm ngâm một lát, hỏi, Đằng Hộ Pháp, xin thứ cho thuộc hạ vô tri. Nhìn nửa ngày, thật là không biết bảo vật này là dùng làm gì. Vẫn là mời Đằng Hộ Pháp chỉ điểm một chút đi. Đằng Hộ Pháp gật gật đầu, cao thâm mặt chắc nói, thực a, vật này nha, ta cũng không biết thứ này có cái gì dùng. Chấm ngoặc kép, cái gì? Lương Thành kinh ngạc, bận bịu truy vấn. Như vậy đằng hộ pháp định cho cái này bảo vật bình tĩnh một cái dạng gì giá khởi đầu đâu? Chấm ngoặc kép, đằng Kiếm Vân ánh mắt xa xăm, chậm rãi nói. Ta nhìn cũng không cần giá quá cao. Cho nên giá khởi đầu thì đánh dấu 20 triệu thượng phẩm ma thạch tốt. Đúng, thanh toán linh thạch cũng là có thể. Bất quá như là thanh toán linh thạch lời nói. Như vậy giá khởi đầu liền muốn tăng lên đến 30 triệu thượng phẩm linh thạch. Qua dựa vào, mắc như vậy, Lương Thành trong đầu tuy nhiên nghĩ như vậy. Trong miệng cũng không dám nói thẳng. Sau đó cung kính nói là, chấm ngoặc kép, hả, đúng, thứ này tên là Mộc Tâm Huyền Tinh. Đằng hộ pháp đứng lên nói, ta nhớ đến các ngươi vạn bảo đồ chay làm lần hội đấu giá này. Cần phải còn muốn chủ bị ước chừng nửa tháng mới có thể tổ chức đi. Ta kiến nghị ngươi trước tiên có thể đem một vài cần đấu giá thiên tài địa bảo chỉnh lý thành mục. Lục thả ra, để muốn tham dự đạo hữu trước làm quen một chút vật phẩm đấu giá loại. Đương nhiên trong mục lục cũng có thể bao quát cái này Mộc Tâm Huyền Tinh. Như thế tới nói, cũng coi là tạo thế a. Lẽ ra công phu làm đủ về sau, đấu giá liền sẽ lửa nóng. Đúng đúng, đằng hộ pháp ngài nói đến quá đúng. Thật sự là người trong nghề, thuộc hạ thụ giáo. Lương Thành trong miệng khách khí, nhưng trong lòng nghĩ, đằng hộ pháp ý tứ là gọi vạn bảo đồ chay trước tiên đem muốn đấu giá Mộc Tâm Huyền Tinh tin tức truyền đi, nhìn đến tin tức này chỉ sợ là sẽ khiến cái gì đặc biệt nhân sĩ chú ý. Đằng hộ pháp khẳng định là đánh lấy ý định gì, tựa hồ là muốn hấp dẫn người nào tới. Thế nhưng là những chuyện này chính mình cũng không cần đi quản. Chỉ cần ấn yêu cầu đem tin tức thả ra liền tốt. Đến mức đấu giá cái này Mộc Tâm Huyền Tinh sẽ ra phiền toái gì? Tự có hai vị thiên huyền giáo nguyên anh trưởng lão tọa trấn giải quyết. Huống chi đây là đằng hộ pháp sự tình. Hắn đến thời điểm khẳng định cũng sẽ không đếm xỉa đến. Thuộc hạ nhất định sẽ đem muốn đấu giá thiên tài địa bảo hình thành mục lục trước truyền đi tạo thế. Riêng là cái này Mộc Tâm Huyền Tinh, vừa nhìn liền biết là một cái không được bảo vật, giá trị cao như vậy, tạo thế sự tình nhất định phải làm đủ. Lương Thành lại bảo đảm nói, thật tốt, dạng này ta cứ yên tâm, như vậy ta liền cáo từ. Đằng hộ pháp cười lấy gật gật đầu, liền đi ra phía ngoài, cung tiễn đằng hộ pháp, đưa đi đằng hộ pháp về sau. Lương Thành sợ có sai lầm, cầm lấy đằng hộ pháp nhờ và Mộc Tâm Huyền Tinh rơi vào trầm ngâm. Đã bảo vật này giá khởi đầu đều muốn 20 triệu thượng phẩm ma thạch. Có thể thấy được giá trị phi phàm. Nếu là mình cầm lấy, vạn nhất ra cái gì sơ suất đây chính là chịu trách nhiệm không nổi. Sau đó Lương Thành thì đang suy nghĩ hiện tại có thể đem vật này tạm thời gửi ở nơi nào. Mới có thể bảo chứng an toàn. Nghĩ một lát. Bỗng nhiên Lương Thành ánh mắt sáng lên, tâm đạo mình cần gì suy nghĩ nhiều. Đối với mình tới nói, Quang Châu Thành hiện tại an toàn nhất địa phương không ai qua được bất quang chỗ tại cái kia ma. Nói tọa độ không gian, mình nếu là đem cái này Mộc Tâm Huyền Tinh giao cho bất quang thay bảo quản. Cái kia là hoàn toàn có thể yên tâm. Đầu tiên theo trên thực lực tới nói. Cái này một giới có thể theo không chỉ riêng này dạng hợp thể đại yêu ma trong tay giật đồ đại. Năng chỉ sợ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lại từ độ tín nhiệm tới nói. Bất quang từ nhỏ đã theo chính mình. Về mặt tình cảm tựa như là huynh muội. Cái kia còn có cái gì không thể thả tâm địa mới. Nghĩ tới đây, Lương Thành lớn tiếng hướng đứng tại vạn bảo đồ chay phòng tiếp khách bên ngoài thủ hộ lấy thanh. Long Đường thuộc hạ quát nói. Ta hiện tại muốn yên lặng một chút, trước mắt cái gì người cũng không thấy. Các ngươi tại bên ngoài thật tốt trông coi, một người cũng không muốn bỏ vào đến. Phải, chúng thuộc hạ cần tuân đường chủ chi mệnh. Nghe phía bên ngoài những thứ này Thanh Long Đường thuộc hạ trả lời. Lương Thành hài lòng gật đầu, vung tay lên, cửa sổ liền toàn bộ đóng lại phía trên. Thì dạng này Lương Thành vẫn chưa yên tâm. Lại bố trí một cái phòng ngự đại cấm. Sau đó mới dưới đáy lòng yên lặng triệu hoán bất quang. Sau đó rất nhanh liền tiếp thu được Bất Quang đáp lại. Lương Thành vận lên cách sơn nghe âm chi pháp. Dưới đáy lòng đúng không Quang nói. Bất Quang, có một kiện đồ vật muốn mời ngươi thay bảo quản. Ngươi bây giờ kéo ta đi qua. Hảo ca ca. Bất Quang đáp một tiếng về sau. Qua một lát, lập tức có trắng đen xen kẽ xúc giác theo trong hư không dò ra. Không nhìn khoảng cách xa gần địa lôi kéo Lương Thành rất mau tiến vào cái kia thần bí không gian. Điểm mấu chốt, Lương Thành sau khi đứng vững hướng bốn phía dò xét liếc một chút. Gật đầu nói, có một đoạn thời gian không có tới. Nhìn đến nơi đây ma khí đã hoàn toàn khôi phục. Bất Quang nói, ca ca, người gần nhất thật là một cái người bận rộn a. Hôm nay tiến đến, cũng không phải vì tu luyện a. Có đồ vật gì muốn để ta thay ngươi bảo quản? Lương Thành theo chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra Mộc Tâm Huyền Tinh. Cầm lấy nó hướng về Bất Quang nhoáng một cái. Nói ra, cũng là vật này. Cũng không biết là cái gì đồ vật. Nhưng đây là đằng hộ pháp giao chuẩn bị cho ta đấu giá bảo vật. Ta sợ chính mình bảo quản có sai lầm. Cho nên muốn mời ngươi thay bảo quản một đoạn thời gian. À, đó là cái gì đồ vật? Bất Quang rất là hiếu kỳ. Thân thủ tiếp nhận Mộc Tâm Huyền Tinh. Lật qua lật lại dò xét một hồi lâu. Hỏi, ca ca, các ngươi như là không biết vật này là làm gì dùng chỗ. Vậy làm sao đấu giá? Lương Thành nhún vai. Mặc kệ, ngược lại đằng hộ pháp báo một cái giá quy định. Chúng ta vạn bảo đồ chay liền theo lấy cái giá tiền này giá bắt đầu liền tốt. Khác sự tình không cần đi quản nhiều. Bất Quang lại nhìn một hồi trong tay Mộc Tâm Huyền Tinh. Sau đó đưa nó thu lại. Tốt a, thì thả tại ta chỗ này a. Bất quá ta cũng nhìn không ra vật này công dụng. Chỉ cảm thấy thứ này nếu không phải cái tín vật lời nói. Cái kia liền có thể là một cái chìa khóa. Chìa khóa, Lương Thành nhíu mày nói. Bất Quang ngươi kiểu nói này ta ngược lại là cảm thấy rất có thể. Thứ này 89/10 là mở ra cái gì bí cảnh một loại địa phương quan trọng. Chỉ là không biết đằng hộ pháp cử động lần này là ý gì nghĩa. Bất Quang nói, cái này Mộc Tâm Huyền Tinh nhìn lấy liền biết phẩm chất phi phàm. Nếu thật là tín vật hoặc là chìa khóa lời nói, chỉ sợ liên lụy không nhỏ. Cho nên ca ca ngươi có thể phải cẩn thận. Một khi thả ra vật này cất giữ trong vạn bảo đồ chay tin tức. Chỉ sợ sẽ có người nhớ thương đây. Nói không chừng hội chạy đến vạn bảo đồ chay thi triển diệu thủ không không chi thuật. Liền xem như không có trộm được Mộc Tâm Huyền Tinh. Như là thuận đi hắn bảo vật cũng đầy đủ các ngươi vạn bảo đồ chay bồi. Nói có lý. Ngươi nhắc nhở cực kỳ kịp thời. Lương Thành khen. Bất Quang ngươi bây giờ quả nhiên lợi hại. Suy nghĩ sâu xa a. Ngươi nói rất đúng. Ta hiện tại là nên đề phòng có tặc nhớ thương. Như vậy ta cái này liền trở về an bài thật kỹ một chút. Đợi một chút. Không chỉ riêng này lúc lại lộ ra rảo hoạt nụ cười. Ca ca ngươi đã lười biếng thật lâu không có tiến tới tu luyện. Còn nhớ rõ ta nói qua muốn cho ngươi an bài thật kỹ tu luyện một chuyện sao? Hôm nay đã đến. Vừa vặn trước thể hội một chút. Cho nên thì không nên vội vã ra ngoài. Lương Thành mặt lộ kinh hoàng. Không phải. Cái kia. Bất Quang. Ca ca ta còn chưa chuẩn bị xong. Hôm nay coi như đi. Kia là cái gì? Ngươi đừng làm loạn nha. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.